Chương 17, Phạt Quỷ. Sắc trời đêm hắc. Ly Vương cùng Tần gia đích nữ có hôn ước trong người, mà nay lại coi trọng Tần gia tứ cô nương một chuyện ở bên ngoài truyền được ồn ào huyên náo. Bao nhiêu hơn tức quý thế gia bọn nữ tử đều đang nhìn Tần Tĩnh Xu chuyện cười, đồng thời đối Tần gia tứ cô nương cũng khó hiểu sinh ra vài phần không thích. Nhưng mà thân là Nạp Thiếp Phong ba đương sự chi nhất Ly Vương, lại tại ban đêm bị triệu vào cung. Vị này Ly Vương Điện Hạ chính là đương kim thiên tử duy nhất thân đệ đệ, tại chư vị thân vương bên trong xem như nhất được sủng ái một cái, đánh tiểu mẫu phi mất sớm, hắn cùng Thương Hàn Duật sống nương tựa lẫn nhau, vẫn đối với huynh trưởng kính sợ có thêm lại trung thành và tận tâm. Thương Hàn Duật ngồi lên sau, trực tiếp đem hộ bộ tài chính quyền to giao cho hắn trưởng quản. Liên can thân vương bên trong, những người khác đều nơm nớp lo sợ tại tính tình âm tình bất định thiên tử thủ hạ kiếm ăn. Duy chỉ có Thương Vân Dập sống được so ai đều dễ chịu. Thái hậu sở dĩ đem mình cháu gái gả cho hắn, cũng là bởi vì hắn tại vài vị thân vương bên trong nhất đắc thế, Ly Vương phủ hiển hách là mấy vị khác vương gia đều so sánh không bằng, coi như là Thái hậu con trai ruột Thương Vân Trạch cũng vô pháp cùng Ly Vương đánh đồng. Nhưng lúc này giờ phút này, vị này Ly Vương điện hạ lại quỳ tại trong cẩn chính điện nửa canh giờ còn chưa dậy thân. Hắn trong lòng buồn bực cực kỳ. Bút son phê duyệt tấu chương sàn sạt tiếng vang quanh quần bên tai, Ly Vương không biết chương bao nhiêu lần ngẩng đầu, lặng yên nhìn về phía long án sau huynh trưởng, lại chỉ thoáng nhìn huynh trưởng tự phụ lại lạnh lùng sắc mặt, nguyên bản muốn mở miệng nói ra xinh xinh kẹt ở trong cổ họng. Hắn cảm giác mình rất oan uổng. Vô duyên vô cớ, hoàng huynh đây là cùng hắn chi cái gì khí, sau đó hắn nhịn không được tỉnh lại. Chính mình gần nhất có phải làm sai hay không, cái gì sai hộ bộ tài chính xảy ra vấn đề, có người tại hắn mí mắt phía dưới tham ô nhận hối lộ mà hắn lại không biết, vẫn là hắn đi dạo thanh lâu sự tình bị hoàng huynh biết, nhưng hắn đi dạo thanh lâu cũng không phải một ngày hai ngày, hoàng huynh không về phần vì điểm này sự tình phạt hắn quỳ thời gian dài như vậy đi. Thương Vân Dập trong lòng càng không ngừng suy nghĩ, sau đó ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía đứng ở một bên Bùi tổng quản, lặng yên hướng hắn nháy mắt. Bản vương làm chuyện gì chọc giận hoàng huynh, tốt xấu cho đề điểm một chút. Bùi Hải mắt nhìn mũi mũi xem thâm, bộ dạng phục tùng buông mắt chỉ xem như không thấy được ánh mắt hắn. Tấu chương phê xong một quyển lại một quyển, tuổi trẻ đế vương xử lý khởi chính vụ đến lôi lệ phong hành, như hắn sửa trị siêu cương thủ đoạn, lãnh khốc vô tình đến mức để người sợ hãi. Cho nên coi như là một mẹ đồng bào huynh đệ, coi như so những người khác được sủng ái, được Thương Vân Dập vẫn là sợ hắn sợ muốn chết. Bình thường còn dám vui cười hai câu, nhưng giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Thương Vân Dập như nhìn ra nhà hắn hoàng huynh là thật sinh khí thời điểm. Đây tuyệt đối là cao ý giả mở cũng không dám thả một cái. Núi nhỏ cao tấu chương rất nhanh bị phê xong. Thương Hàn Duật đặt xuống bút son, Bùi Hải vội vàng cho hắn cái cốc trong liên tiếp trà. Hoàng thượng, Ly Vương điện hạ quỷ có một trận. Ly Vương tinh thần chấn động, theo bản năng đĩnh trực lưng, quỷ được sửa chữa một ít. Thương Hàn Duật trầm mặc nếm hớp trà, lạnh lùng mở miệng, Triệu Tả tướng tiến cung, chấm có chuyện cùng hắn thương nghị. A Thương Vân Dập ngước mắt, hoàng huynh, thần đệ lạnh con mắt đảo qua, gió lạnh siêu siêu, Thương Vân Dập xương cốt căng thẳng. Thương Hàn Duật đứng dậy rời đi. Thương Vân Dập trong lòng cuối cùng bắt đầu bất an dậy lên, ánh mắt đuổi theo đế vương cao to cao ngất bóng lưng, mày nhíu chặt, nhịn không được nghĩ mình rốt cuộc làm sai cái gì. Cần chính điện trong một mảnh im lặng. Yên lặng phải làm cho hắn hốt hoảng. Ly Vương điện hạ. Một cái tiểu thái giám đi đến, bám vào hắn bên thai nói nhỏ, tổng quản đại nhân nhường nô tài hỏi ngài một tiếng, ngài hôm nay đi Tần phủ làm cái gì? Tần phủ Thương Vân Dập nhíu mày, hắn hôm nay đi Tần phủ giúp Lục Minh Nguyên từ hôn, cùng với thương nghị cùng Tần gia đích nữ hôn sự, mối hôn sự này là thái hậu định ra, tuy rằng hắn cũng không thích Tần Tĩnh Xu, nhưng là không ghét.